Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tình huống cùng lập kế hoạch. Hẳn là từ chỗ nào điều tra đâu? Hỏi thăm cái kia Domino, lại cái gì cũng không chịu nói. Thật chẳng lẽ chỉ có từ những cái kia đông đảo khả nghi nhân sĩ bên trong điều tra? Samantha đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhìn điện thoại di động bên trên từng đầu tin tức, có chút bất đắc dĩ lầm bầm. Rời đi Ikiyo về sau, Samantha liền bắt đầu buồn rầu, bởi vì International Police phát tới nhiệm vụ, nói là Ua quần đảo phụ cận xuất hiện đông đảo khả nghi nhân sĩ. Hư hư thực thực đội Rocket cùng team Mobius. Không chỉ có là hỏi thăm Samantha phải chăng biết được, còn để Samantha đi thuận tiện điều tra một lần. Samantha tự nhiên là trước hỏi thăm Domino, nhìn xem gần nhất team Mobius có cái gì kế hoạch, nhưng mà kết quả không ngoài ý muốn. Domino cái gì đều không nói cho Samantha. Như vậy tiếp đó, liền là cần Samantha đi điều tra một chút. Nhìn xem những người kia là không phải đội Rocket cùng chớ so ta tư đoàn lược. Nếu như đúng vậy, liên minh cùng International Police khẳng định sẽ đến người vây quét đi. Lại hoặc là thả dây dài, câu cá lớn. Với lại, Samantha vẫn phải biết, hiện ở phụ cận đây International Police không chỉ chính mình một cái. Liền ngay cả Tứ Thiên Vương. Giống như đều có hai lén lút tới điều tra. Đây chính là team Mobius ha. Hơn nữa còn có nó tiền thân đội Rocket thành viên. Cái này hai tổ chức hư hư thực thực làm tại một khối. Không chừng gặp mặt làm cái gì kế hoạch lớn đâu. Liên minh đương nhiên lo lắng. Giống như là lần trước. Nếu như không có Samantha sớm thông báo. Cái kia Bell Tower sẽ phải gặp nạn lược. Mặc dù kết quả cuối cùng, 11 vẫn là hơi gặp nạn, cho nên, liên minh hiện tại đối team Mobius bất cứ tin tức gì, đều 10 phần khẩn trương a. Ai bảo Mobius bế độ nguy hiểm quá lớn, Samantha cũng không biết cái kia hai Tứ Thiên Vương là ai. Dù sao Samantha chỉ có thể coi là nước cảnh sát bên trong tinh anh, cũng không phải khoa trưởng, bộ trưởng cái gì. Có lẽ Samantha nhiệm vụ hoàn mỹ sau khi kết thúc, có thể tấn thăng ha, cũng không biết tự luyến cuồng thế nào, có nghe hay không mình, không đi chạy loạn a. Ngô, lấy tính cách của hắn, khả năng không lớn đi, nói không chừng lại lén lút đi tìm cô nương nào đi. Samantha một mặt khổ não lầm bầm, tốt a, Samantha vẫn thật là đoán đúng. Cũng may vẫn có thể nhìn ra, Ikiyo đã tại Samantha trong lòng đóng trại. A, được rồi, mặc kệ, trở về đi tại thu thập hắn. Đoán chừng coi như gọi hắn rời xa du lịch cơn xoáy quần đảo. Hắn cũng sẽ không nghe. Samantha khổ não bắt cái đầu. Ngoặc kép, Samantha hít sâu hai lần. Ánh mắt lần nữa kiên định, hô. Liền từ những cái kia khả nghi nhân sĩ điều tra tốt. Chỉ cần điều tra ra một chiếm kết quả, liền trở về nhìn xem tự luyến cuồng. Nói xong, Samantha lần nữa kiên định gật đầu, quay người hướng phía ngoài cửa phòng đi đến. Tại mở ra phía sau cửa, ánh mặt trời chiếu vào giữa phòng hình thành tia sáng trong nháy mắt biến động. Samantha bên người một bóng người có chút hiện hình. Nhưng lại rất nhanh biến mất. Nhưng mà hết thảy này Samantha cũng không có chú ý đến. Một ngọn gió có chút từ Samantha bên người phá đi. Mà Samantha cũng không để ý. Đóng cửa thật kỹ về sau. Quay người rời đi. Nguyên lai là dạng này a. Ta đã biết. Lily, người liền tiếp tục đi theo Samantha bên người. Bảo đảm an toàn của nàng đi. Khi tất yếu. Đánh ngất xỉu nàng mang đi là được. Ikiyo đối điện thoại màn hình gật đầu nói. Ân, Lily biết. Lily tuyệt đối sẽ cam đoan Samantha hoàn chỉnh trở lại Ikiyo trước mặt. Lilith lấy gật đầu ứng với, lại mở miệng nói ra. Lily trước hết dập máy. tiếp tục đi theo Samantha đi. Bây giờ rời đi một đoạn thời gian đâu. Ân, đi thôi. Ikiyo gật gật đầu. Biểu, Ikiyo nói xong, Lily liền cúp điện thoại. Hô, Ikiyo có chút thở ra một hơi. Như thế xem ra, cái kia lính cảnh sát vẫn là rất thích ngươi nha. Đắc thủ sao? Sabrina ở một bên cười đùa hỏi. Không có đâu. Ikiyo liếc mắt về lấy. Cái này cũng không giống như ngươi nha. Lúc trước ngươi thế nhưng là trực tiếp liền đem ta. Sabrina một mặt quái dị nhìn xem Ikiyo. Chuyện của nàng, ngươi cũng không cần quản nhiều. Ikiyo thôi thôi tay nói xong, ta mặc kệ có thể. Nhưng là, ngươi thật xác định nàng không có vấn đề. Vạn nhất đến lúc đem ngươi bắt về, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Sabrina bĩu môi nói xong. Đi, để cho ta trước tiên nghĩ một chút a. Ikiyo lau trán nói ra. Sabrina cũng không nói thêm. Cứ như vậy tĩnh tọa tại Ikiyo bên người. Samantha sự tình đều đã từ Lily nơi đó biết được. Để Ikiyo không nghĩ tới chính là liên minh nhãn tuyến thế mà lớn như vậy. Như thế một điểm tung tích liền có thể bị phát hiện. Nói không chừng đội Rocket cũng đã nhận ra a. Với lại cái kia hai vị tứ thiên vương đến tột cùng là người nào vậy? Will, Karen, Norman, a Kate cũng có thể a. Johato tứ thiên vương hành tung cơ bản đều là mê, ngoại trừ chuyện tất yếu bên ngoài rất ít tại công chúng phía trước lộ diện. Nhất là cái kia Will cùng ninja tác phong Koga, nói không chừng còn là Kanto tứ thiên vương. A đúng, Ngự Long Lan nói không chừng cũng tại phụ cận đâu. Mewtwo thực lực đã bị liên minh biết được, liền ngay cả Ngự Long Lan đều không phải là nó đối thủ. Như vậy kết luận còn cần nhiều lời nha. Nói không chính xác Ngự Long Lan tại phụ cận liền đợi đến ngăn cản siêu bổng đâu. Càng không nói chính xác là liên minh có đối phó Mewtwo thủ đoạn sao? Vẫn là coi là số lượng có thể áp đảo Mewtwo. Ikiyo là nghĩ không ra đến. Nhưng mà, lần sau còn cần chú ý nhiều hơn điểm a. Tại kế hoạch bảo đảm chấp hành trước, tận lực không cần tại liên minh nhãn tuyến trong đất dừng lại quá lâu. Lần này rất có thể liền là tại Ua quần đảo dừng lại gần một tháng. Khắp nơi điều tra đội Rocket tung tích thời điểm mới bị liên minh phát hiện a. Cũng không phải sợ sệt liên minh, dù sao tự mình thực lực tại cái này cách thật muốn cùng liên minh khai chiến, chỉ cần không phải toàn lực mà chiến đều có thể thắng lợi, chỉ bất quá sẽ tổn thất có chút lớn mà thôi. Ikiyo chẳng qua là cảm thấy bị liên minh phát hiện rất có thể sẽ cản trở kế hoạch. Đến lúc đó đại chiến loạn lên, Lugia mang theo con của nó chạy trốn, không ra ngoài, cái kia còn thế nào chơi a? A đúng, còn có cái kia đội Rocket con chuột nhỏ, phải chăng hiện tại cầm xuống cũng là vấn đề a? Giả như bây giờ cầm xuống đội Rocket, tạo thành động tĩnh rất có thể sẽ kinh động liên minh. Phái nhiều người hơn qua tới điều tra, lại sẽ dẫn phát loạn chiến. Lugia vạn nhất không xuất hiện, cái này để Ikiyo khó làm. Nếu như không cầm xuống, vạn nhất đội Rocket đến tại nhiễu mình đâu. Đến lúc đó liên minh tại hoành thò một chân vào, càng thêm hỗn loạn a. Hỗn loạn cũng là không quan trọng, chính là sợ Lugia không xuất hiện. 573 hoặc là thừa này trực tiếp chạy trốn a. Như thế xem ra, liền là một lựa chọn. Hiện tại cầm xuống đội Rocket sẽ tạo thành kinh động Lugia cùng liên minh. Nếu là không cầm xuống, lại sẽ bị đội Rocket cản trở. Không đúng, các loại đội Rocket thực lực rất mạnh sao? Mình có phải hay không quá đề cao đội Rocket? Hiện tại đội Rocket nhưng không có Giovanni à? Ngô, Ikiyo cẩn thận suy nghĩ một lần. Phát giác đội Rocket đoán chừng một đội tứ thiên vương Pokemon đều đụng không ra đi. Cái kia còn có bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần cẩn thận điểm khả năng tồn tại hắc khoa kỹ là được. còn có một chút cần phải đi suy tính một chút. Cái kia chính là liên minh. Đội Rocket, Lugia cùng nhau vây công phía bên mình. Ai, nếu như có thể chuẩn xác biết Lugia thực lực. Tóm lại đâu, để bảo đảm thuận lợi cầm xuống Lugia, đội Rocket chỉ có thể trước bỏ mặc một đoạn thời gian, để tránh sợ chạy Lugia. Về phần cùng đội Rocket đàm hợp, cùng một chỗ hợp làm cái gì? Cái kia không tại Ikkyo cân nhắc bên trong. Thử nghĩ, một con hổ sẽ cùng một con chuột hợp tác sao? Đúng vậy, Ikkyo thực chất bên trong liền là như thế tự ngạo một người. Chỉ là đại đa số thời điểm sẽ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu như nói, đội Rocket thực lực có lão hổ cấp bậc, Ikkyo còn sẽ xem xét hợp tác. Sau đó cùng trước kia, đen ăn đen, nhưng là hiện tại đội Rocket, Ikkyo chỉ coi là cái tiến sĩ dự trữ kho. Hô, tốt, kế hoạch đã định tốt. Tiếp đó, chúng ta đi xem một chút Pokemon nhóm A, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.